Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 432, Oanh Bảo Thiên Cầu Nam Cung Thạc. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, kia cánh khung xương rốt cuộc là cái gì loại vật lưu lại? Thế nào lợi hại như vậy? Mọi người nghe vậy cũng đều hơi có chút giật mình, không hẹn mà cùng hỏi, cụ thể không quá rõ, nhưng là theo ta đoán, tuyệt đối cùng kia thượng cổ thời kỳ bị diệt tộc Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc có liên quan. Nghe nói, Thanh Nguyệt Tiên Tử ở đạt được kia đạo lực lượng lúc, còn rất là kích động hô to một tiếng, nghĩ đến, nàng nhận biết cái này khung xương chủ nhân, trông chừng tiếp tục giảng thuật đạo. Nghe nói lúc ấy, kia khung xương ở đem toàn bộ ẩn chứa năng lượng, cũng đưa vào Thanh Nguyệt Tiên Tử trong thân thể sau, lại trực tiếp biến thành cốt phấn, theo gió phiêu tán. Lúc ấy những thứ kia trông chừng nhà tù tướng lĩnh, cũng thương tiếc cơ hồ muốn điên. Thanh Nguyệt Tiên Tử một đường mở ra sát giới, cùng giết rồi mấy tên Tiêu Vân vực tướng lĩnh, mới khó khăn lắm trốn ra khu vực này. Xông vào bên kia trong cấm địa, liền lại cũng không thấy cái kia cầm thần bí họa quyển nữ hài đây. Tại thiên địa lao lồng khu vực cũng không có xuất hiện nữa nàng tin tức sao? Có người hỏi, không có, dựa theo suy đoán, nàng sẽ không lưu lại nơi này. Nếu Thanh Nguyệt Tiên Tử xông vào cấm địa, như vậy, tự nhiên nàng cũng ở đó một bên. Bây giờ đều có rất nhiều người qua bên kia tìm bọn họ, muốn đem bọn họ bắt trở lại. Đến bây giờ, Tiểu Tuệ Minh đã đều biết, rất là thuận lợi thu được Tiểu Hinh Nguyệt tin tức. Hơn nữa, hắn có một loại cảm giác, mẫu thân linh thân, chắc cũng là ở cấm khu bên kia. Cái này làm cho trong lòng hắn phảng phất có một đám lửa hừng hực, đang thiêu đốt hừng hực, dục dịch, việc này không nên chậm trễ. Giờ phút này, hắn đã sinh lòng thối ý, phải lập tức rời đi nơi này, tiến vào ngoài ra một bên cấm khu bên trong. Nhưng là, hắn lại tạm thời nhịn xuống rồi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, còn có một việc tình, hắn phải nhất định làm. Từ hắn đến nơi này nhi gần 20 ngày tới nay, cũng là tích toàn một ít tinh thạch, bởi vì hắn cảnh giới so với cùng hắn đồng thời đào những người khác cao. Cho nên, đào được đồ vật, tự nhiên cũng không giống nhau. Giờ phút này, vừa vặn phát huy được tác dụng, hắn không có quấy rầy những người khác cùng trông chừng nói chuyện phiếm. Lặng lẽ đứng dậy, rất là thờ ơ, hướng Nam Cung Thạc đi tới. Này, ta đây nhi có mấy khối thứ tốt. Thế nào, tới cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu. Hắn thanh âm không lớn không nhỏ, hướng Nam Cung Thạc đưa tới một khối hoàng hiện lên tử tinh thạch. Hời hợt nói, Nam Cung Thạc đang ở vùng phệ hồn roi, cùng mấy vị khác tướng lĩnh tùy ý quất những thứ kia đi ngang qua này địa tù phạm. Ở Tiểu Tuệ Minh âm thanh vang lên lúc, cũng nhất thời sững sờ, trong tay quơ múa roi, không khỏi ngừng lại, chậm rãi quay đầu, hướng Tiểu Tuệ Minh nhìn lại. Hắn đang hoài nghi, chính mình có nghe lầm hay không? Cái này địa phương, còn có người dám gọi như vậy hắn? Bất quá, khi hắn thấy Tiểu Tuệ Minh trong tay kia hiện lên ánh sáng màu tím tinh thạch lúc, nhất thời trên mặt tức giận dần dần tiêu tan. Cướp lấy, là một loại không che giấu được tham lam. Không tệ, tiểu tử ngươi sẽ đến chuyện. Tốt như vậy chất lượng tinh thạch, nhưng là khó tìm nha. Nam Cung Thạc vừa nói, chậm rãi xoay người lại, rất là đắc ý vuốt vuốt sơn dương hổ tu. Sau đó, liền nghênh ngang hướng Tiểu Tuệ Minh đi tới. Tiểu Tuệ Minh đứng yên lặng nơi đó, mặt đầy trấn tĩnh, nhưng là, hắn vác tại phía sau trong tay phải, kia màu trắng bạc nghịch thương thiên bút vẽ, đã vững vàng cầm trong tay. Một bước, hai bước, ba bước, thân ảnh cao lớn kia càng ngày càng gần. Tiểu Tuệ Minh trong lòng bàn tay cũng có mịn mồ hôi, lặng lẽ rỉ ra, trong cơ thể hắn, kia trong khí hải linh khí, ở cả người bên trong, hoàn chỉnh tuần hoàn một bên, khiến cho hắn ở vận dụng linh khí lúc, càng tự nhiên cùng dư thừa. Ừ, ngươi lăng ở nơi nào làm gì nhỉ? Ngươi không phải là muốn đưa lễ sao? Vậy liền đem tinh thạch cho lão tử đi. Ta để cho người ta ở phân phối hầm mỏ lúc, cho ngươi phân phối xong một chút. Như thế nào đây? Ở Tiểu Tuệ Minh âm thầm điều tức vận công lúc, kia Nam Cung Thạc đã đi tới trước mặt hắn. Nhưng là, nhìn hắn mặt đầy ngây ngô chát, chỉ là mở ra bàn tay, cũng không có mong muốn thượng đẳng tinh thạch đưa cho hắn dáng vẻ. Nhất thời liền hơi không kiên nhẫn rồi. Nơi này bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, bị hư hỏng trông coi uy vọng. Chúng ta vẫn là mượn một bước nói chuyện đi. Tiểu Tuệ Minh chợt ngẩng đầu, ánh mắt lạnh giá nhìn cao đại Nam Cung to lớn, chậm rãi nói, sau đó hướng xa xa trong rừng rậm đi tới. Hừ, ngươi, Nam Cung Thạc nghe một chút, giận không chỗ phát tiết, vừa định phát tác, nhưng là vừa nghĩ tới Tiểu Tuệ Minh trong tay thượng thừa tinh thạch, lại rất là bất đắc dĩ nhịn được. Sau đó rất là không tình nguyện hướng xa xa trong rừng cây đi tới. Này, ta nói nhãi con, ngươi chẳng lẽ là đùa bỡn ngươi ra ra ta đây chứ? Đi xa như vậy, đây là đi đến nơi đâu nhỉ? Làm ước chừng đi ra ngàn trượng khoảng cách sau, Nam Cung Thạc rốt cuộc không nhịn được, trong tay phệ hồn roi hung hăng hất một cái, lớn tiếng chất hỏi. Tiểu Tuệ Minh nhìn chung quanh, lúc này mới chậm rãi xoay người lại, tay phải mở ra, trong lòng bàn tay tinh thạch rạng ngời rực rỡ, ánh mắt rất là lạnh giá hướng hắn đi tới. Nam Cung Thạc nhìn một cái, nhất thời cười rạng rỡ đến, nghênh đón, này mới đúng mà, thực ra không cần cẩn thận như vậy, ta đều không sợ, ngươi sợ cái gì, ngươi đào kỹ thuật tốt như vậy, sau này chúng ta có thể hợp tác lâu dài. Nhưng là, một cái chớp mắt sau đó, hắn biểu tình rất nhanh đọng lại, ở Tiểu Tuệ Minh đến trước người hắn lúc, bỗng nhiên, chỉ thấy một đạo nhức mắt màu bạc, tại hắn trước mắt chợt lóe, sau đó mấy đạo quang hồ, trực tiếp tụ thành một cái lớn gần trượng tiểu cương đao, hung hăng hướng hắn bổ tới. Khốn kiếp, ánh mắt của Nam Cung Thạc nhất thời lạnh lẽo vô cùng, mặt đầy dữ tợn, chợt giơ tay lên định quơ roi nghênh địch. Phốc suy, nhưng là, hắn phệ hồn roi còn không chờ hôi ra, chỉ thấy kia cầm roi cánh tay phải, trực tiếp bị cương đao kia một đao đánh xuống, trực tiếp nổ lên, biến thành cho bụi. Tiểu Tuệ Minh hôm nay là bực nào chiến lực, hóa thần cảnh cấp bậc tu sĩ, hơn nữa căn cơ rất là vững chắc, so với một loại độ kiếp cảnh thiên giới cường giả, đều là không thua bao nhiêu, ở thiên giới bên trong, đều có thể làm trưởng lão tồn tại. Nếu như không phải là thiên giới những thứ kia cường giả chân chính cùng thập đại thiên kiêu, ai còn có thể đỡ nổi hắn? Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Nam Cung Thạc che chỗ cụt tay, không khỏi kinh sợ hét lớn. Như vậy cường đại nhân giới tu sĩ, còn trẻ tuổi như vậy, quá hiếm thấy, đây tuyệt đối là nhân giới bên trong đỉnh nhọn nhân vật truyền kỳ. Ánh mắt của Tiểu Tuệ Minh lạnh giá, đối phương lại muốn khi dễ Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, trong mắt hắn, này đã sớm là một cái người chết. Hắn không nói một lời, xuất thủ lần nữa. Tiểu Tuệ Minh lần này trực tiếp nhanh chóng sử dụng đơn đóa sát, chỉ thấy một cái to lớn màu hồng hoa sen ở Nam Cung Thạc dưới chân nhanh chóng thành hình, sau đó ầm ầm nổ lên. Ở Tiểu Tuệ Minh toàn lực đánh bên dưới, không có bất kỳ huyền niệm, kia trong ngày thường chuyên hoành bạt hỗ Nam Cung Thạc, lúc này liền bị trực tiếp nổ tung, liền huyết dịch đều bị hoàn toàn bốc hơi khô, ở màu hồng cánh hoa bay lượn bên trong, thần hình câu diệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.